Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 442, Vô Sỉ Hải Quân. Đường Yagami Kyo đem bách thú Kaido cho giết sau. Toàn bộ Dressrosa đều an tĩnh lại. Vạn Tạp No Chí No Trùng Vạn Is Dead cùng Leon hai người cũng đi tới, nhìn bách thú Kaido cháy hừng hực thân thể. Trong lòng biết lần này hắn coi như là tài, không có khả năng sống lại. Hiện tại chỉ còn lại ngoài ra cái tên kia. A cùng Marco hai người lâm vào khổ chiến. Black biết sức một mình liền dùng chính mình quả bóng tối cùng quả chấn động cho chịu đựng hai người này vây đánh. Yagami Kyo nhìn sang, khi phát hiện A cùng Marco hai thân thể người đều lộ ra khác nhau trình độ thương thế sau, nhất thời liền minh bạch. Black biết hiện tại nói ít cũng có 5 loại quả thực năng lực. Cái này 5 loại quả thực năng lực nhượng Marco cùng A hai người chiến đấu đều cố hết sức, hoàn toàn không biết rõ phải thế nào đi đối phó mới phải. Sau đó thì sao? Is Dead hai tay ôm ngực, hỏi Yagami Kyo sau đó phải làm sao bây giờ? Giết. Yagami Kyo không có ý định ra tay. Liền cái này Black biết, coi như không cần hắn ra tay, như vậy cũng có người có thể đánh bại hắn. Ok. Is Dead cùng Leon hai người tỏ ý minh bạch sau, lúc này đi qua, hiển nhiên là muốn liên hợp lại ra tay. Ở một bên A cùng Marco hai người đã mệt mỏi không đứng nổi. Đáng ghét, xúc sinh kia nhiều loại quả thực năng lực, quá khó chơi. Marco không muốn thừa nhận cũng không được. Hiện tại Black biết đúng là đã vượt qua ban đầu dâu trắng. Cái này chủ yếu vẫn là dựa vào hắn có nhiều loại quả thực năng lực. Bọn hắn bây giờ hai người tỉ thí trên, cũng vẫn không thể nào đánh bại cái này xuất sinh. Thậm chí hiện tại cũng bị đánh bại. Coi như là không cam lòng cũng không có cách nào. Đây chính là chênh lệch. Không có cách nào thay đổi chênh lệch. Đang lúc bọn hắn thầm hận thời điểm, Is Dead cùng Leon hai người chính là đi tới. Nhìn một bên giống vậy thở dốc Black biết, cười cười, Lam Hồ Ly, Mẫu Sư Tử. Black biết xem hai nữ nhân này tới, thật sự là không biết rõ phải làm sao cho phải. Hai người này có thể khó đối phó, phi thường cổ quái. Thậm chí còn có các nàng nam nhân Yagami Kyo liền ở sau lưng. Đây nếu là nhượng Yagami Kyo giận lên, như vậy hắn Black biết cũng là không có cách nào. Cho nên bây giờ hắn đang suy nghĩ lấy phải thế nào chạy trốn nơi này mới được. Nếu không nói, chính mình hôm nay khả năng liền thật muốn ngỏm tại đây. John Quixote Doflamingo đã bị giết, còn có bách thú Kaido cũng đã bị giết. Tứ hoàng bên trong chỉ còn lại hắn Black biết Mark San Đê Tích cùng tóc đỏ sang hai người. Dâu trắng Edward Newgate chết, Big Mom Salad Lin Lin chết, bách thú Kaido cũng chết. Ba người này đều là đã từng tứ hoàng một trong. Hiện tại trong ba người thì có hai người là bị Yagami Kyo giết chết. Nếu là hắn Black biết cũng là nói, như vậy hỏa ma liền thủ nhận hải tặc tam hoàng. Mà còn, hắn bây giờ muốn tìm hải quân tới liên hiệp. Hiện tại chỉ có bọn họ mới có thể cùng hắn cùng một chỗ đánh bại hỏa ma Yagami Kyo. Nếu như không lời như vậy hắn liền thật là khó thoát khỏi cái chết. Hỏa ma phải giết hắn cho thống khoái. Đến lúc đó muốn đi đánh nháo hải quân bản bộ nói, như vậy sẽ không có người có thể chân chính hạn chế hắn năng lực. Ngay tại Is Dead cùng Leon hai người muốn động thủ thời điểm, mấy cái chính là bỗng nhiên xuất hiện. Đường Yagami Kyo thấy rõ ràng mấy người kia là ai sau, hắn nhưng cũng là bật cười. Xem bọn họ muốn thế nào. Kizaru, Fujitora, Ryokugiyu, ha, đương nhiệm hải quân tam đại tướng đều tới. Is Dead cười lạnh nhìn xuất hiện ba người, cũng dừng lại chính mình hành động. Lam Hồ Ly, Black biết chúng ta hải quân muốn mang về, hắn là hải tặc trọng phạm. Fujitora tiến lên một bước, chủ động nói, ta cũng là hải tặc trọng phạm, càng là hải quân gián điệp, còn cho các ngươi hải quân mất mặt, thế nào không tới bắt cầm ta ư? Is Dead lời nói này, nhượng Kizaru cùng Fujitora mấy người đều hết sức khó chịu. Người nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Ryokugiyu nói thời điểm, còn đem chính mình khoác áo khoác ngoài cho kéo xuống đến quần áo muốn khai chiến dáng vẻ. Isdet sau khi nhìn, chính là cười, nói, một mình ngươi hệ giờ quần huyễn thú loại, cũng muốn cùng ta Lam Hồ Ly đấu. Ngươi hỏi một chút Akainu dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ngươi, Ryokugiyu không nghĩ tới cái này tiện nữ nhân, như vậy đều nhìn thấu hắn năng lực. Muốn biết rõ hắn chính là có Haki quan sát Haki. Nàng là làm sao làm được có thể đọc đến hắn tiếng lòng đây? Isdet dĩ nhiên là không biết rõ. Đây là Yagami Kyo dùng độc tâm thuật dò xét ra tới sau. Liền nói cho nàng biết. Nàng lúc này mới có thể nói ra. Ta cái gì ta? Năm đó bản nữ vương tại hải quân thời điểm. Ngươi còn không biết rõ tại nơi nào đương tiểu binh đây. Hiện tại ngươi dám qua tới nơi này với ta nói như vậy. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Isdet lại này không chút khách khí phiến khuôn mặt. Nhượng Ryokugiyu vô cùng khó chịu. Nhưng khó chịu ngươi cũng không triệt. Tại qua trước khi tới. Akainu liền ba phen mấy bận nói qua. Không thể xem nhẹ Lam Hồ Ly năng lực. Đây là ngay cả hắn đều kiêng kỵ nhân vật. Rất nhiều người đều biết rõ hỏa ma thực lực vô cùng cường hãn. Hiện tại treo giải thưởng kim ngạch. Thậm chí đều đã lần đầu tiên đạt tới 50 ức. Có thể trên cái thế giới này vẫn không có người nào có thể thủ nhận Yagami Kyo 50 ức treo giải. Thưởng kim ngạch. Đây là hải tặc thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua cao nhất số tiền treo giải thưởng. Chỉ có hỏa ma Yagami Kyo một người đạt tới độ cao này mà thôi. Coi như là hải tặc vương Golden Roger đều không có cao như thế treo giải thưởng kim ngạch. Mà ở hỏa ma thân vừa lại vẫn có thế lực tương đối cường đại người. Nàng chính là Lam Hồ Ly Isdet. Thực lực của hắn ngay cả đương nhiệm hải quân nguyên soái Akainu đều nói kiêng kỵ người. Có thể tưởng tượng được nàng thực lực rốt cuộc là có bao nhiêu dũng mãnh. Lam Hồ Ly Isdet cùng Aokiji câu ra hai người kịch đấu qua một trận. Nhưng là 2-3 ngày liền phân ra thắng bại. Aokiji câu ra còn bị bại không lời nào để nói. Akainu Sakazuki cùng Aokiji câu ra hai người cũng quyết đấu qua một trận. Nhưng là muốn một mình đấu 10 ngày 10 đêm cái này mới xem như phân ra thắng bại. Mà còn hai người đều trình độ nhất định bị thương. Akainu cùng Aokiji kịch chiến lâu như vậy mới phân ra thắng bại. Nếu là Lam Hồ Ly chống lại Akainu nói. Hai người năng lực đều là tương khắc. Như vậy cuối cùng thì nhìn người nào thực lực cường đại. Nhưng từ chiến tích nhìn lên nói, vẫn là Lam Hồ Ly tương đối có thể đánh bại Akainu. Vì cái gì? Liền từ hai người bọn họ người đều cùng Aokiji quyết chiến qua. Có thể cuối cùng chính là Lam Hồ Ly nhanh nhất bắt lại Aokiji. Mà Lam Hồ Ly thật cùng Akainu đánh. Nhất tốt kết quả chính là lực lượng tương đương ngang tay. Có thể hơi chút hỏng một chút kết quả chính là Akainu bị Lam Hồ Ly đánh bại. Trừ phi là Akainu nghịch thiên. Hắn không nghịch thiên nói. Hẳn là rất khó đánh thắng Lam Hồ Ly Isdet. Năng lực tương khắc. Mà còn Isdet còn có ba sắc Haki. Cái này vô hình đã nói lên Isdet đối với Akainu mà nói. Là có cường hãn dường nào khắc chế. Lam Hồ Ly không nên như vậy tức giận. Chúng ta chẳng qua là tới bắt đi Blackbeard mà thôi. Ta nghĩ hiện tại hỏa ma. Cũng không có khí lực lại tiếp tục chiến đấu đi xuống đi. Fujitora lúc này lại đứng ra. Sau đó nhìn sang một bên hút thuốc Yagami Kyo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.